Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 563, người đặc biệt mẹ lại còn dám đến cướp người. Lâm Phàm quét sạch Phật Minh địa bàn những cái kia trung đẳng tông môn cùng phổ thông tông môn tin tức cũng sớm đã tải, còn lại Tam Minh truyền ra. Tiên Minh, Yêu Minh, Tà Minh, cái này Tam Minh tạo thành bộ phận không chỉ là đỉnh tiêm tông môn, còn có rất nhiều khác tông môn, mặc dù không cách nào cùng đỉnh tiêm tông môn so sánh, nhưng đối bây giờ thế cục đều có giải thích của mình. Những này tông môn cũng tải quan sát, nếu như đỉnh tiêm tông môn chịu không được, bọn hắn chỉ có thoát đi phần. Bởi vậy, rất nhiều tông môn cũng hy vọng đỉnh tiêm tông môn có thể chống đỡ. Tuyệt đối đừng giống như Phật Minh bị diệt mất. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao, bọn hắn cảm giác rất nguy hiểm. Dù sao Phật Minh như vậy thế lực cường đại cũng bị diệt mất. Bọn hắn thật có thể ổn định sao? Liên Minh, Địa Ngục Sơn, Trần Minh thu được Tô Dạ tin tức truyền đến. Chau mày, thật lâu không có triển khai. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Minh biết rõ Lâm Phàm đối Phật Minh động thủ, hơn nữa còn thật đem Phật Minh cho diệt đi. Nhưng bây giờ hắn lại muốn đối còn lại Tam Đại Minh xuất thủ. Cái này nhường hắn có chút xem không hiểu. Thậm chí còn xáo trộn hắn bố cục. Hợp Hoan Âm Dương Môn Tô Giả cùng hắn hợp tác, tại hắn trong bố cục chiếm cứ lấy cực kỳ trọng yếu địa vị. Hải Hoàng Đảo vì sao nguyện ý cùng Địa Ngục Sơn hợp tác? Trong đó Hợp Hoan Âm Dương Môn chiếm cứ cực lớn trọng yếu thành phần. Yêu Minh mạnh nhất tông môn, có thể đại biểu toàn bộ Yêu Minh, địa vị đặc thù, nhường Hải Hoàng Đảo nhìn thấy thành công hy vọng. Nếu như Lâm Phàm đem Yêu Minh tiêu diệt, kia hết thảy cố gắng cũng đem uổng phí. Bởi vậy Trần Minh tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ liên minh nội bộ đấu tranh đã đến nhất là tích lũy thời điểm. Hải Hoàng Đảo cùng Địa Ngục Sơn bắt đầu chỉnh hợp nhân thủ, bắt đầu chậm rãi ăn mòn liên minh biên giới. Hiệu quả rõ rệt, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện sự tình này mà xuất hiện vấn đề gì. Trần Minh khởi hành, hướng phía Võ Đạo Sơn đánh tới. Lúc này, Lâm Phàm căn bản không tại Võ Đạo Sơn, mà là xuất động đi Tiên Minh. Tiên Minh bị diệt, chính là rất đơn giản như vậy. Hắn cho Tiên Minh đoạn này thời gian thở dốc, chính là muốn nhìn một chút những này cái gọi là đỉnh tiêm tông môn đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Một ngày này, Lâm Phàm không có ẩn tàng đăng tràng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, tốc cực nhanh, đem thương khung xé rách. Tiên Minh rất nhiều nhỏ tông môn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn, trong bọn họ tâm dầu dĩ. Đối phương rốt cuộc đã đến, những cái kia đỉnh tiêm tông môn đến cùng có thể hay không chống đỡ. Xem chiều các, Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn, cái này tông môn chỗ Vu Hải mặt một tòa trên hải đảo. Nếu có người nghĩ trở thành xem chiều các đệ tử, như vậy tất nhiên cần trải qua ngàn tân vạn hiểm, vượt qua mảnh này hung hiểm mặt biển mới có thể đến đạt. Mà lúc này, trên mặt biển trống rỗng xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy rất lớn, nội bộ đen như mực, nước biển chung quanh giống như nhận dẫn dắt, không ngừng hướng phía bên trong dũng mãnh lao tới, phảng phất là muốn đem toàn bộ nước biển cho hút khô giống như. Cái này, ai? Lâm Phàm thở dài, có chút thất vọng, quả nhiên vẫn là chạy, mà lại cái này hải triều các hơi bá đạo, trực tiếp đem hòn đảo dọn đi, có thể nói là tận gốc cơ cũng khiêng đi. Cứ như vậy không có loại này sao? Lâm Phàm đối Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn có chút thất vọng. Nói xong cùng một chỗ cứng rắn xuống dưới, thật không nghĩ đến ngươi lại lặng lẽ dọn nhà rời đi. Thành tâm khiến người ta thất vọng, cũng hắn lại không biết rõ, lần trước đến Tiên Minh tạo thành ảnh hưởng là lớn đến mức nào. Đối những cái kia tông chủ tới nói, quá kinh khủng, hơn nữa còn không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên nói có thể làm sao, chỉ có ly khai. Lâm Phàm tiếp tục hướng phía phương xa đánh tới, hắn ngược lại muốn xem có hay không có dũng khí đỉnh tiêm tông môn. Kim Linh Cốc không có người, sơn môn không có dọn đi, nội bộ một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là tại trong lúc bối rối dọn nhà. Khi đi tới Chí Thánh môn thời điểm, cũng là người đi nhà trống. Đối với Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn tới nói, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, không cần thiết cùng đối phương cùng chết xuống dưới. Đương nhiên, có tông chủ trực tiếp giải tán tông môn, mang theo đệ tử chính là vướng víu. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là còn sống, mà không phải mang theo tất cả mọi người ly khai. Nếu có người phản bội, đem chỗ ẩn thân tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ đưa tới phiền phức. Tìm kiếm một vòng, không có chút nào thu hoạch. Đáng sợ a, đây chính là Tiên Minh đỉnh tiêm tông môn dũng khí. Cho các ngươi một chút thời gian, chẳng những không có nghĩ biện pháp cùng ta chống lại, vậy mà thừa dịp lúc này chạy trốn. Thật đúng là thật lợi hại. Hắn đã không lời nào để nói, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm đã sớm nghĩ tới, muốn diệt đi Tứ Đại Minh nhưng thật ra là rất đơn giản sự tình. Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ cường đại, để bọn hắn cảm giác không có hy vọng chiến thắng, bọn hắn liền sẽ tự chủ tránh né. Xem hiện tại cái này tình huống, đã không có tất yếu tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, nhưng nhất định phải đem tất cả đỉnh tiêm tông môn đều tìm một lần. Qua hồi lâu, xem ra là thật không có. Hắn hiện tại đã đi tới Quy Tiên Đảo, Hư Nguyên Minh đều đã chạy trốn, còn có cái gì đẹp mắt, cái gì Đồ Lâm Đại Hội, một đám người ô hợp, liền người đều không có tụ tập lại, cứ như vậy kết thúc. Hại hắn bạch bạch chờ mong hồi lâu, coi là có thể có gì vui. Đột nhiên, Lâm Phàm nháy nháy mắt, ánh mắt nhìn về phía Quy Tiên Đảo một tòa kiến trúc. Nơi đó có người ra, Hư Nguyên Minh một tay phía sau, chậm rãi mở cửa đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lâm trưởng môn, Hư Mỗ đã đợi ngươi đã lâu. Lâm Phàm cười nói, không nghĩ tới Hư trưởng giáo vậy mà không có chạy. Chạy, Hư Mỗ thân là Quy Tiên Đảo trưởng giáo có cái gì tốt chạy? Ở chỗ này Hư Mỗ đại biểu chính là Quy Tiên Đảo. Biết rõ người Lâm trưởng môn muốn tới, không người nghênh đón, chẳng phải là nhường Lâm trưởng giáo xem thường Tiên Minh, xem thường Quy Tiên Đảo. Hư Nguyên Minh mặt không biểu tình, biết rõ không địch lại, không chút nào không giả. Hắn đã hết sức, nguyên bản hắn cũng là muốn rời đi, thế nhưng là quay đầu nhìn về phía tông môn thời điểm, hắn lựa chọn lưu lại, liên lạc mặt khác hai đại minh. Thậm chí liên lạc trùng cốc cũng vô dụng. Hắn thấy Lâm Phàm hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không phải là không thể chiến thắng, chỉ là yêu minh cùng tà minh còn có trùng cốc, bỏ mặc Lâm Phàm cường đại, liền cùng nó tranh đấu dũng khí cũng không có. Ha ha ha, không tệ, không tệ, không nghĩ tới bản trưởng môn ghét nhất gia hỏa lại là tiên minh nhất có loại này người. Nếu như không phải ngươi trước kia cùng Cổ Viễn quá mức bị người hận, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phàm cười nói, cũng không có vội vã động thủ. Hư Nguyên Minh nhếch miệng lên, tóc trắng có chút bay lên. Nhiều lời vô ích, Lâm trưởng môn ra tay đi. Vừa vặn cũng làm cho Hư Mỗ lĩnh giáo một cái Lâm trưởng môn tu vi đến cùng như thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đưa tay, một trường hướng phía Hư Nguyên Minh vỗ tới, lập tức lực lượng kinh khủng tràn ngập trên không trung. Hư Nguyên Minh con ngươi đột nhiên co vào, áp lực tăng gấp bội. Hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được thực lực của đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hư Nguyên Minh ngăn cản, không dám có chỗ chủ quan, là một trường đón hướng Lâm Phàm thế công lúc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự nghiền ép mà tới. Một tiếng ầm vang, hắn liền cùng như diều đứt dây, hướng phía phương xa đập tới. Hư Nguyên Minh rơi xuống đất, thể nội đạo nguyên hỗn loạn, bị thương nặng, hít sâu một hơi, lau rơi khóe miệng tiên huyết. Quả nhiên lợi hại, không hổ là có thể đem tứ đại minh bước đến mức độ này Lâm trưởng môn. Ngay sau đó, cái gặp Hư Nguyên Minh mở ra năm ngón tay, toàn bộ Quy Tiên đảo cũng đang chấn động. Hiu, hiu, hiu, từng đầu cổ lão đạo văn theo Quy Tiên đảo lòng đất chỗ sâu quét sạch mà ra, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn. Quy Tiên đảo thời đại xa xưa, mỗi một đời tông chủ đều sẽ đem mạnh nhất một cái đạo văn lưu tại tông môn. Vì cái gì không phải khác? Vì truyền thừa. Hôm nay ngươi đến diệt Quy Tiên đảo, chính là muốn đoạn mất Quy Tiên đảo truyền thừa. Không chỉ có lão phu không đồng ý, lịch đại tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Hư Nguyên Minh khí thế của tự thân đột nhiên tăng vọt, ngưng tụ tại trong lòng bàn tay đạo văn quấn quanh ở cùng một chỗ, không ngừng dung hợp, vạn đạo quy nhất, đạo cảnh thất trọng mạnh nhất đặc tính, có thể đem các loại đạo văn quy về bản nguyên. Trong chốc lát, Hư Nguyên Minh khí tức đạt tới đỉnh phong, đột nhiên vỗ tới một trường, ngưng tụ Quy Tiên đảo lịch đại tông chủ lực lượng mạnh nhất chiêu thức, xé rách thứ nguyên, hướng phía Lâm Phàm nghiền ép mà đi. Không tệ lực lượng, Lâm Phàm tán dương, nhưng động tác trong tay không ngừng, giơ tay lên, thể nội đạo nguyên cuồn cuộn mà lên, ngưng tụ trên thủ trường, nội ngoại kiêm tu, song trọng lực lượng bộc phát. Không biết đối mặt cái này Quy Tiên đảo lịch đại tông chủ lực lượng lại sẽ có dạng gì tình huống. Ầm ầm, Hư Nguyên Minh ngưng tụ cùng một chỗ đạo văn lực lượng đánh vào Lâm Phàm trên lòng bàn tay. Hào quang rực rỡ, mênh mông chi uy kinh thiên động địa. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới Hư Nguyên Minh thi triển chiêu thức lợi hại như thế. Lịch đại tông chủ mạnh nhất đạo văn ngưng tụ cùng một chỗ uy lực thật đúng là kinh khủng. Bất quá, cũng chỉ là kinh khủng mà thôi. Muốn cho hắn tạo thành phiền phức, ngược lại là còn kém không ít. Cái này, Hư Nguyên Minh nhìn chăm chú vào Lâm Phàm tình huống. Khi thấy Lâm Phàm như thế nhẹ nhõm ngăn cản lúc, nội tâm của hắn rất là không bình tĩnh. Đột nhiên, Hư Nguyên Minh sắc mặt đại biến. Cái gặp Lâm Phàm một cái tay khác nắm chỉ thành quyền, đột nhiên một quyền vung đến, kia ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt lui nhanh, ngược lại hướng phía hắn tự thân nghiền ép mà tới. Hư Nguyên Minh thân thể thụ trọng thương hướng phía sau bay đi. Một đạo như là trường hồng tiên huyết bay lả tả giữa thiên địa. Kết thúc, Lâm Phàm thực lực đã không phải là Hư Nguyên Minh có khả năng chống lại. Bị chém giết cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Khụ khụ, lúc này Hư Nguyên Minh sắc mặt trắng như tờ giấy, đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn tận lực, thế nhưng là cùng đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Nội ngoại kiêm tu, bỏ mặc là đạo nguyên hay là đạo thể, đều đã đạt tới thường nhân không có khả năng đạt tới tình trạng. Hư trưởng giáo, tinh thần của ngươi đáng giá học tập, nhưng nên lên đường. Lâm Phàm phất tay, một đạo sắc bén quang mang xé rách thứ nguyên, trực tiếp chém về phía Hư Nguyên Minh. Đột nhiên, Hư Nguyên Minh từ nơi đó biến mất, nguyên lai là thứ nguyên vỡ ra, có cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem Hư Nguyên Minh bắt lấy, muốn đem hắn mang rời khỏi nơi này. Cổ Viễn, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện. Lâm Phàm phát hiện dẫn người này rời đi là Cổ Viễn, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó hắn một quyền đánh phía thứ nguyên, lực lượng bắt đầu cuồng bạo, chuẩn bị tính cả Cổ Viễn cùng một chỗ đánh chết. Trốn vào thứ nguyên bên trong, Cổ Viễn phát hiện chung quanh thứ nguyên cực độ không vững vàng. Lão hư ha, ta cần phải bị ngươi hại chết, làm sao lại không nghe người ta lời nói đâu. Cổ Viễn bất đắc dĩ, khẽ cắn môi, trực tiếp hướng phía sau lưng ném đi một tôn kim sắc Phật tượng. đây là Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mạnh nhất đạo khí. Thế Tôn tưởng, Lâm Phàm thực lực quá mạnh, phổ thông đạo khí căn bản là không có cách ngăn cản. Có lẽ chỉ có cái này đạo khí mới có thể vì hắn cùng Hư Nguyên Minh tranh thủ một chút thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.